Chương 151, Gohan chạy trối chết. Hay là kẻ ngốc kết quả này là chuyện gì xảy ra, dường như thất bại chúng ta phí lớn như vậy kính nhi, giải trừ hắn phong ấn, kết quả hắn chỉ là một không có đầu óc ngu ngốc. Đạp giả cực kỳ là khinh thị nói, hắn căn bản cảm giác không ra mạp khủng bố. Mà mạp hiển nhiên là nghe được đạp giả thanh âm, hướng về phía đạp giả, lắc cùng với chính mình cái bụng, lớn tiếng nói, hắc hô a ha hả a ha hả, ngươi đang làm gì, muốn cùng ta đạp giả đỏ sức hành, không có tự biết mình, quả nhiên chỉ là một ngu ngốc. Đạp giả tiếp tục nói, thoạt nhìn mạp là một cái thất bại tác phẩm a thần cải họ. Gohan nhìn thần cải họ vừa cười vừa nói, hắn đồng dạng cho rằng bụ là một cái chi trướng. Thất bại tác phẩm làm sao có thể, hắn chính là thực sự mạp a thần họ cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh nói rằng, thần sắc càng phát ra nghiêm tuấn. Mà nhìn đạp ra mạp, trên người, trên đầu khí khổng đột nhiên toát ra một cỗ khí. Cả người khí không hề đảm bảo lưu bộc phát ra. Cái gì Gohan rốt cuộc có thể cảm thụ mang mạp khí? Sắc mặt đại biến, bởi vì này cổ khí thật sự là quá kinh khủng a, đối mặt với đạp ra mạp xuất thủ phi thường nhanh chóng. Giơ tay lên. Theo ở đạp dạ hai mắt bên trên, kém chút không đem đạp dạ cho ấn ngủ. Sau đó lại là một cước, đem đạp dạ đá bay ra ngoài, không biết sinh tử. Cái này phút chốc, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, tốt thật là lợi hại mạp, đơn giản là thật lợi hại a, hưng phấn nhất không ai bằng là bấy bi đi, thậm chí ngay cả đạp dạ sống hay chết đều bị hắn cho không nhìn. Lợi hại quá tuyệt vời a mạp, ngươi cư nhiên lập tức liền đánh tới đạp dạ. Đơn giản là thật lợi hại a, bảy bị đi hưng phấn lớn tiếng nói. Hắc hô mạp vẫn như cũ đang làm cùng với chính mình cười. Nói tăng lên mạp khí tính dễ nổ, tăng lên mạnh như vậy thật sự là quá mạnh mẽ a, thật bất khả tư nghị. Gohan trừng lớn mắt. Ai mạp ngươi muốn tin tưởng lời của ta, ta là của ngươi mới chủ nhân a, bảy bị đi chứng kiến mạp cái dạng này, có chút vội vàng nói. Hắc hô mạp hướng bảy bị đi làm mặt quỷ, tiếp tục không nhìn hắn. Mà bấy bì đi rốt cục nhẫn mại đến rồi hạn độ, nhìn mạp, trầm giọng nói ra, mạp, ngươi đây là muốn phản kháng ta sao, nói cho ngươi biết, ta xem qua ba ba ta bút ký, ta biết phong ấn ngươi chú ngữ, nếu như ngươi không muốn ở bị phong ấn, liền ngoan ngoãn nghe lời. Bấy bì đi lấy ra đối phó mạp trung cực đại chiêu phong ấn chú ngữ. Mạp sửng sốt, nghĩ đến chính mình cái kia khắp nơi không biên bờ bị phong ấn thời gian trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn cũng không muốn lại bị phong ấn lại nư a a. Không được hướng baby đi gật đầu. Ha ha, như vậy cũng tốt, cái này được rồi a, baby đi cười to nói. Thân cạnh họ, mạp liền như đứa bé con giống nhau. Miễn là tiêu diệt cái kia baby đi, hắn cũng sẽ không lại làm loạn a. Gohan nhìn về phía thần cải họ hỏi. Không phải không được, nếu như baby đi chết, liền vĩnh viễn không có biện pháp lại phong ấn mạp nữ a a. Tuy là mạp biểu hiện ra giống như là một tiểu hài tử giống nhau, nhưng hắn xác thực phi thường khủng bố, sớm muộn có một ngày bấy bị đi sẽ không cách nào khống chế hắn, vậy cũng chỉ có thể lần nữa đưa hắn phong ấn, lần nữa phía trước, chúng ta đành phải nhẫn lại. Thần họ không cam lòng nói ra, ta làm thần họ nhưng không có biện pháp gì, quá quá không cam lòng a, sự tình không nên là như vậy lúc đầu, ta có lòng tin đả đảo bấy bị đi cũng ngăn cản hắn giải trừ mạng phong ấn. Nếu như ta sớm biết trên địa cầu có các ngươi những lực lượng này vượt xa quá người của ta, có thể dùng cái phương pháp kia a, cái kia phương pháp kia là cái gì a, Gohan hỏi. Không phải đã quá muộn a, chúng ta hiện tại đã không cách nào chạy trốn mạp ma trưởng, hai chúng ta đều sẽ chết. Thân hỏi chán trường nói, hắn đã tuyệt vọng. Chớ nói nhảm, muốn chạy trốn mệnh vẫn là chạy thoát, đừng lo lắng, nếu như chỉ là luận tốc độ, ta có tự tin này hơn nữa, chúng ta chỉ cần chạy trốn tới mù cụ rồ lao sư vị trí hiện tại là được rồi, mù cụ rồ lao sư sẽ giải quyết mạp. Kéo thần cải họ, Gohan thi triển vũ không thuật, toàn lực chạy như bay. Nhìn chạy trốn Gohan cùng thần cải họ, bậy bì đi lớn tiếng nói, mạp hiện tại cho ngươi dưới đệ một cái mệnh lệnh giết chết hai người bọn họ. Nghe được bậy bì đi lời nói, mạp ngây tại chỗ, không có một chút động tĩnh. Còn lo lắng cần gì phải bọn họ trốn a, bậy bì đi lớn tiếng khiển trách mạp. Mà mạp, lúc này mới có một chút động tĩnh. Mở một cái cất cánh tư thế, mạp cấp tốc chạy như bay ra. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện tại Gohan cùng thần cỏ trước mặt. Sao làm sao có thể, Gohan trợn to hai mắt, xem lên trước mặt mạp, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên không dám tin tưởng. Đi chết đi, mạp thoại âm rơi xuống, hai tay nắm tay đập về phía Gohan.